Con đường nghịch thiên tập 67. Lúc bấy giờ đám người Khương Tư Nam một đường mạnh mẽ đi tới, mục tiêu trực chỉ Thanh Long Điện. Thì bọn hắn muốn một mực ở chỗ này thu thập phù văn cổ tự ở trong vạn tượng trận chặn giết đệ tử của Hành Thánh Tông. Nhưng mà bất đắc dĩ quá nghèo, một kiếm khôi lỗi tăng thêm 8 thạch khôi lỗi. Hôm nay bọn hắn còn thừa lại tinh thạch tuyệt phẩm, nửa canh giờ cũng chưa tới sẽ hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Cho nên bọn hắn nhất định phải trước hết tiến nhập trong Thanh Long Điện đi tìm bảo tàng Tây Linh Thú Sơn để lại, mới có thể cung cấp năng lượng sung túc cho khôi lỗi thạch. Vạn tượng trận nguy cơ trùng trùng, coi như là đại năng cũng không cách nào ngăn cản được, rất có thể sẽ vẫn lạc bên trong. Nhưng mà chỉ có hai người ngoại lệ. Trong tay Kỳ Vân Thâm có dẫn tinh kính chính phẩm, chính là linh khí vương phẩm, là trọng thể trận vương bàn cho hắn. Có dẫn tinh kính tương trợ, giống như một vị trận đạo phương giả đang giúp hắn phá trận. Bởi vậy ở trong vạn tượng trận lộ ra cực kỳ thoải mái và nhẹ nhõm. Mà Khương Tư Nam liền không giống, đơn giản thô bạo. Chỉ dựa vào hơn 600 viên phủ văn cổ tự trong thần hồn, cũng có hồng bông tạo hóa kinh thần kỳ. Có thể, bất kể là cổ trận cường đại cỡ nào, trực tiếp phá vỡ trận pháp. Bởi vậy, tốc độ càng nhanh hơn một phần. Ta vốn còn đang suy nghĩ là ai nhẹ nhàng liền phá vỡ vạn tượng trận như vậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Hàn ca ca. Một tiếng cười khanh khách như chuông bạc vang lên. Không linh mà dễ nghe vô cùng, mang theo khí tức hấp dẫn, để cho người ta toàn thân tê dại. Khương Tư Nam cùng Tiểu Hòa Thượng có chút kinh ngạc. Đoan Mộc Hàn nhưng nghĩ tới điều gì, sắc mặt trở nên trắng bệch. Đi, chúng ta đi mau thôi. Đoan Mộc Hàn phảng phất như đã mất đi lãnh khốc của ngày bình thường, trở nên vô cùng lo lắng, kéo Khương Tư Nam cùng Tiểu Hòa Thượng muốn chạy đi. Nhưng mà trước mắt lóe lên hào quang, từ trong hư không xuyên ra một thân ảnh thướt tha. Con mắt của Khương Tư Nam cùng Tiểu Hòa Thượng lập tức dựng thẳng. Đó là một thiếu nữ mặc lụa đen, nhưng mà trên người quần áo rất là ít, chỉ che khuất những chỗ mấu chốt, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Nàng ta có một khuôn mặt cực kỳ tinh xảo, cặp môi đỏ mọng non mềm, mũi nhỏ anh đào, còn có một đôi mắt to ngập nước, phảng phất như muốn nhỏ ra nước. Giờ phút nàng nhìn Đoan Mộc Hàn, vẻ mặt rất u oán. Làm cho người tâm huyết rồi trào chính là sang người ngạo nhân của nàng, hai đùi thang dài thẳng tắp, bờ eo thon bé bỏng dịu dàng nắm chặt, hết lần này tới lần khác, trước ngực lại cực kỳ bao la hùng vĩ. Theo nàng bước liên tục nhẹ nhàng mà rung rung, ở dưới lụa đen như ẩn như hiện, để cho Khương Tư Nam cơ hồ có một loại xúc động muốn phun máu. Khương Tư Nam chứng kiến Tiểu Hòa Thượng nước miếng sắp chảy ra, mặt tỏ sáng long lánh, nhìn chăm chăm vào ngực của người ta không chớp mắt, vội vàng đi lên che ánh mắt của hắn nói: "Tiểu hài thử, đừng có nhìn linh tinh." Hắc y thiếu nữ chỉ cười liếc nhìn Khương Tư Nam cùng Tiểu Hòa Thượng, lực chú ý liền hoàn toàn rơi vào trên người Đoan Mộc Hàn, trong ánh mắt tràn đầy u oán. "Hàn ca ca, ngươi lại để cho Mị Nhi tìm thật là khổ sở. Ngươi không biết Mị Nhi ở trong thần ma cổ chiến trường đã ăn bao nhiêu khổ sở, gặp bao nhiêu nguy hiểm không? Hàn ca ca người lại không đến bảo hộ cho người ta." Thanh âm của hắc y thiếu nữ tê dại, dường như mà quét miệng Đoan Mộc Hàn không khỏi co giật, mồ hôi lạnh chảy ra. Hiển nhiên là đối với hắc y thiếu nữ này cực kỳ e ngại. Người đừng có nói mò, ai là hàn ca ca của ngươi? Tu vi của ngươi còn cao hơn cả ta, đều là người khi dễ người khác ai dám khi dễ người chứ?" Khuôn mặt anh tuấn của Đoan Mộc Hàn trướng lên đỏ bừng, nói chuyện cũng có chút bất lợi. Thậm chí Khương Tư Nam còn mẫn cảm, từ trong lời nói của hắn nghe được một tiểu ủy khuất. Ủy khuất ư? Hắn là tiểu tử này bị ma nữ trước mắt khỉ dễ chăng? Khương Tư Nam có chút hổ nghi nhìn hai người, phát hiện hạng y thiếu nữ kia tu vi quả nhiên cao hơn Đoan Mộc Hàn. Hôm nay đã cô đọng nguyên thần, trở thành một đại năng thông thiên cảnh. Đoan Mộc Hàn chứng kiến ánh mắt của Khương Tư Nam không có hảo ý, trong nội tâm giật mình, vội vàng giải thích nói: Nàng là U Minh Cung thánh nữ, là tiểu nữ nhi của U Minh Cung cung chủ, tên là Võ Mị Nhi. Người gọi nàng là ma nữ là được rồi, ta cùng nàng không có quan hệ gì, các người không nên hiểu lầm. Không thành vấn đề. Tiểu Hòa Thượng giãy giụa ma trảo của Khương Tư Nam, cười hi hi nhìn hai người một chút, Sau đó nhu thuận nhìn ma nữ mà nói: "Vị nữ Bồ Tát xinh đẹp này, hẳn ngươi là nàng dâu chưa về nhà chồng của Tiểu Hàn hả? Ta tên là Thiên Duyên, bái kiến nhị dâu. Ngươi gọi ta là Tiểu Hòa Thượng là được rồi." "Nữ Bồ Tát á? Nữ Bồ Tát là cái gì? Tiểu đệ đệ người thực là nghe lời. Người đoán không có sai, ta chính là vị hôn thê của Tiểu Hàn, hôn sự của cha hắn cùng mẹ ta ở lúc chúng ta còn nhỏ liền định ra rồi. Nhưng mà hắn lại không có thừa nhận, thật làm cho ta đau lòng quá." Võ Mị Nhi thoạt nhìn có chút điềm đạm đáng yêu, mắt to xinh đẹp đỏ lên, chậm rãi đi về phía Đoan Bộc Hàn, phảng phất như Đoan Bộc Hàn là người bội tình bạc nghĩa. "Cái gì? Hắn vậy mà không có thừa nhận, cũng quá không phải nam tử rồi." Sau khi Tiểu Hòa Thượng nghe xong, lập tức hiên ngang lẫm liệt nhìn Đoan Mộc Hàn rồi nói: "Tiểu Hàn, không phải ta nói ngươi, chị dâu xinh đẹp như vậy, ngươi cũng không có muốn. Ngươi cho rằng thiên hạ còn có thể tìm được người hấp dẫn hơn chị dâu hay sao?" Tiểu Hòa Thượng vừa nói xong, Võ Mỹ Nhi lập tức liền dùng ánh mắt sát nhân nhìn chằm chằm Đoan Mộc Hàn. Chỉ cần trong miệng hắn ta dám ra một chữ không, lập tức liền bảo tẩu. Đoan Mộc Hàn mồ hôi lạnh tứa ra, cơ hồ có chút chống đỡ không được, hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Hòa Thượng, vội vàng lui về phía sau mấy bước, cùng Võ Mị Nhi bảo trì khoảng cách nhất định, chân thành nói: "Mị Nhi, ta đã nói qua vài trăm lần rồi, hai chúng ta căn bản không có hôn ước gì, cha ta cùng mẹ của ngươi cũng không có thừa nhận, ngươi không cần dây dưa với ta có được không?" Đoan Mộc Hàn tan đời này đã lập chí tu chân luyện đạo, truy cầu vô thượng đại đạo đỉnh phong, sẽ không kết hôn. Ngươi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian của ta. Nói xong, Đoan Mộc Hàn vội vàng nhìn Khương Tư Nam truyền âm nói: "Màn nương này rất khó đối phó. Đại ca, ta gọi ngươi là đại ca, ngươi nhất định phải dẫn ta rời xa nàng. Nếu bị nàng theo đi lên, thì ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Khương Tư Nam nhìn Đoan Mộc Hàn sắp muốn điền lên, trong nội tâm cảm thấy buồn cười, truyền âm rồi nói: "Hảo huynh đệ, nói nghĩa khí, ta nhất định sẽ giúp ngươi thoát khỏi ma nữ này." Ma nữ chậm rãi đi đến gần, mọi cử động mang theo dụ hoặc, để cho mạch máu của người ta phun trào. Trên dung nhan vô cùng tinh xảo, mang theo thần sắc u oán, trong mắt lưu chuyển, phảng phất như để cho người ta say mê. Quả thật là phong hoa tuyệt đại, mỹ cốt tự nhiên. "Hàn ca ca, ngươi không quan tâm ta sao? Ngươi không thích ta sao? Trong thần ma cổ chiến trường này, nhiều người giống như vậy, ngươi không bảo vệ ta sao? Mị Nhi thật đau lòng quá đấy." Võ Mị Nhi chậm chậm đi tới, mắt thấy cách đám người Khương Tư Nam còn có 10 trượng, trong ánh mắt của nàng hơi không thể tra lộ ra một tia xảo hoạt. "Thiên Duyên, động thủ đi." Khương Tư Nam bỗng nhiên hô lên một tiếng. Thiên Duyên không biết khi nào đã lăng không phóng lên, mông ngực tản mát ra thần hạ, oanh về phía đầu của ma nữ, rầm một tiếng. Cùng lúc đó, trên người ma nữ hiện ra hắc sắc ma quang nồng đượm. Loại mang kia phảng phất như có ma lực nào đó. Lập tức Khương Tư Nam nhìn có chút buồn ngủ. Khá tốt là Khương Tư Nam xem thời cơ nhanh, mộng ngư của Tiểu Hòa Thượng tản mát ra từng sợi kim hà bao phủ những ma quang kia, chỉ có một bộ phận rất ít mới lộ ra ngoài. Rầm rầm, thần quang sáng chói, Võ Mị Nhi lập tức liền bạo tẩu, ngọc trường nhẹ nhàng vỗ về phía trên, trực tiếp vỗ vào mộc ngư, phát ra một tiếng thanh thúy du dương. Tiểu Hòa Thượng thì hú lên quái dị, bị một cỗ cự lực đánh bay ra ngoài. "Tiểu nương bì thật lợi hại, Khương đại ca, chúng ta đi mau." Tiểu Hòa Thượng bay tới, Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, cố nén cảm giác buồn ngủ, trực tiếp lôi kéo mọi người chui vào trong cổ trận. Võ Mị Nhi giờ phút này ở đâu còn có một tia mảnh mai, nghiến răng nghiến lợi hù lớn một tiếng nói: "Khương Tư Nam, có còn đưa trọc kia nữa, cả người nghe cho ta, dám đoạt Hàn ca ca của lão đường ta, lão đường ta nhất định phải bới da của các người ra." Cho tới nay, Đoan Mộc Hàn thấy Võ Mị Nhi so với chuột thấy mèo còn nhanh hơn. Bởi vậy, lúc này đây Võ Mị Nhi vốn định ở một bên tê liệt bọn hắn, nghĩ chỉ cần tới gần Đoan Mộc Hàn, trực tiếp dùng U Minh Thần Quang mê đảo mấy người, cướp Đoan Mộc Hàn đi. Nhưng mà không ngờ tới Khương Tư Nam đã sớm khám phá ý nghĩ của nàng, sớm để cho Tiểu Hòa Thượng phát động công kích. Phật môn kim quang phảng phất như trời sinh khắc chế U Minh Thần Quang. Võ Mị Nhi trăm phương ngàn kế, lập tức liền bị đánh vỡ. Năm người Khương Tư Nam nghe thành âm bưu hãn của Võ Mị Nhi, nhưng lại một câu cũng không dám nói, liên tục vượt qua mấy cổ trận tựa như là mê cung, thẳng cho đến khi xác định chính thức an toàn mới là dừng lại. Tiểu Hàn, mỹ nhi của nhà người thật là bưu hãn, vậy mà muốn bới ra của chúng ta cùng Khương đại ca. Người trở về phải hào hào dạy dỗ nàng ta thoát một phát, thật sự là lật trời rồi. Tiểu Hòa Thượng làm ra vẻ vỗ vỗ bả vai Đoan Bộc Hàn, vẫn là tức giận bất bình nói. Võ mỹ nhi kia xác thực là bưu hãn, cũng dám trực tiếp đối chiến Mộc Ngư, còn một trường đánh bay Mộc Ngư cùng Tiểu Hòa Thượng. Đoan Bộc Hàn cho Tiểu Hòa Thượng một cái tát, đau đến hắn oa oa kêu to, trợn mắt nhìn Đoan Bộc Hàn. Đoan Bộc Hàn thở dài một hơi nói, kỳ thật đối với nàng, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Năm đó cha ta cùng mẹ của nàng nói đùa một câu, không nghĩ tới nữ tử này liên tưởng là thật. Cuộc đời này của ta nhất tâm hướng đạo, ngoài ra không có gì, quả thực không muốn làm trễ nải nàng đâu. Cho nên, người vẫn trốn tránh sao? Khương Tử Nam khẽ mỉm cười nói, nhưng bộ dạng như vậy cũng không phải là phương pháp thông minh. Người có lẽ cùng nàng ta nói rõ ràng ra, ta thấy tiểu ma nữ này đối với ngươi dùng tình rất sâu, càng như vậy chỉ sợ càng dễ dàng xảy ra vấn đề thôi. Ta còn muốn nghĩ một chút. Đoan Mộc Hàn yên lặng rồi nói. Khương Tử Nam vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiếp tục phát triển thôi. Lúc này đây, tuy vẫn là mạnh mẽ, đã ăn tới, khi đi về phía Thanh Long Điện. Nhưng mà đám người Khương Tử Nam, vì để tránh cho chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cũng không có cùng những cường giả khác chạm mặt, mà quấn thoáng một phát, tránh rất nhiều cường giả ở trong vạn tượng trận. Một ngày sau, trong thần hồn của Khương Tử Nam, phù văn cổ tự gia tăng đến 700 viên. Hắn cũng rốt cuộc đứng ở trước cửa Thanh Long Điện. Đây là một cung điện hùng vĩ cực kỳ lớn, tiếp tiền tiền địa, nguy nga trầm trọng, tản mát ra một cỗ khí tức phong cách cổ xưa, không biết tồn tại bao nhiêu năm. Sáu người bọn Khương Tư Nam đứng ở trước Thanh Long Điện, vì nhìn chằm chằm một cột đá trước mắt như trụ trống trời, còn có thiên phụ tràn ngập ra, thêm đá thanh quang lập lòe, mặt mũi đều tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tuy tu chân giả thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, nhưng mà cung điện như thế này có lẽ chỉ có tiền nhân mới có thể kiến tạo ra. Ở trong Đại La Thiên Tông cũng không có cung điện bàng bạc như thế. Có thể tưởng tượng năm đó Tinh Linh Thú Sơn huy hoàng đã đến loại tình trạng nào. Ánh mắt của Miêu Tứ bỗng nhiên lóe lên, đổ ra một tia sầu lo nói, thiếu gia, tuy chúng ta vượt lên đầu một bước, nhưng mà loại ưu thế này chỉ sẽ tiếp tục không được bao lâu. Ta đã cảm giác được Ngũ Hành Thánh Tông còn có hai phe thế tử khác đã sắp đến nơi rồi. Nhanh như vậy sao? Trong nội tâm của Khương Tư Nam cả kinh, hắn biết bát cực tâm kinh của Biểu Tứ cực kỳ huyền diệu, có thể biết trước rất nhiều sự tình, xem thấu rất nhiều chân tướng trong tối tăm, liền vội vàng hỏi. Bọn hắn đại khái còn bao lâu mới có thể tới đây? Hai mắt của Biểu Tứ khép hờ, một lát sau, trong ánh mắt lộ ra một tia hắc quang, tưởng như là vòng xoáy nói. Nhiều nhất là một canh giờ, bọn hắn có thể đuổi kịp. Một canh giờ sao? Vậy là đủ rồi. Thanh Long Điện này lớn như thế, chúng ta đi trước tìm bảo tàng Tây Linh Thú Sơn để lại. Mọi người nhớ cho kỹ, chỉ có thể thu thập linh thạch tuyệt phẩm thôi. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, đối với mọi người chậm rãi nói. Thanh Long Điện tiền vụ lượn lờ, bậc thang tràn ngập trên hư không. Có tất cả một vạn bậc thang. Khương Tư Nam phát hiện, ở chỗ này vậy mà không cách nào phi hành, chỉ có thể đạp trên bậc thang từng bước một tiến lên. Một vạn bậc thang, ta hoài nghi bậc thang này khẳng định có chút chuyện ẩn ở bên trong. Mọi người tranh thủ ở trong vòng một canh giờ, tiến vào trong Thanh Long Điện thôi. Khương Tư Nam dẫn đầu cất bước, bước lên bậc thang thứ nhất, lập tức cảm giác được toàn thân trầm xuống. Một cỗ cự lực khó có thể tưởng tượng áp bách ở trên thân thể của mình. Loại cự lực này phảng phất như một tòa thái cổ thần sơn trấn áp xuống. Dù thân thể của Khương Tư Nam cường đại, nhưng vẫn cảm thấy cố sức vô cùng, gian nan di chuyển hai chân bước lên trên bậc thang thứ hai. Ồ, cái này hẳn là thông thiên chi lộ của Tây Đình Thú Sơn trong truyền thuyết rồi. Tiểu Hòa Thượng cũng thử, đồng dạng cảm thấy cực kỳ áp lực, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tò mò. Thông thiên chi lộ phải nói là bảo vật chỉ thời kỳ thượng cổ mới có. Chỉ là Tây Linh Thú Sơn thông thiên chi lộ ở một vạn năm trước tương đối là nổi danh. Hơn nữa, niên đại khoảng cách hiện tại tương đối tiếp cận. Nghe nói ở trên thông thiên chi lộ không thể phi hành, không thể sử dụng pháp lực, chỉ có thể bằng vào thực lực chân thể để mà đi ngăn cản. Vì sinh đản thể cao, thân thể cường giả yêu tộc đánh xuống trụ cột vô cùng kiên cố. Tiểu hòa thượng chậm rãi giải thích tiếp. Bên ngoài Thanh Long Điện hơn 1 vạn bậc thang, có lẽ là thông thiên chi lộ, căn cứ tiềm lực của mỗi người tự động điều tiết trọng lực. Thì ra là như vậy. Bất quá, nếu như đây thật sự là thông thiên chi lộ, chúng ta muốn ở trong vòng 1 canh giờ trèo lên đỉnh, chỉ sợ có chút khó khăn. Bất quá cũng may, có thể đi trước một bước, mọi người cố gắng lên. Tuy Khương Tư Nam đang nói chuyện, nhưng mà dưới chân lại không ngừng. Mỗi một bước bước ra, phóng lên, đều rất cố sức. Nhưng mà mỗi một bước đều rất ổn định, rất giống như lưng đèo Đại Sơn đi về phía trước. Trên người độ ra kim quang nhàn nhạt, lực lượng thân thể toàn lực bộc phát ra. Ở phía sau hắn, Đoàn Mộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng còn có cậu Tam Miêu Tứ cùng Thử Ngũ, tất cả đều leo lên bậc thang, gánh vác lấy áp lực cường đại, gian nan đi về phía trước. Ong một tiếng, Khương Tư Nam phảng phất như cảm giác được không khí chung quanh bắt đầu chuyển động, thanh quang lượn lờ, thiên vụ mờ mịt. Bản thân như đặt mình ở trên 9 tầng trời, chung quanh tràn đầy thanh quang. Từng sợi thanh quang bám vào ở trên người Khương Tư Nam đều để cho hắn cảm nhận được áp lực khổng lồ. Hơn nữa theo nhục thể của hắn phát huy đã đến cực hạn, toàn thân được bao phủ bảo huy, loại áp lực này cũng càng mạnh hơn. Bất quá thông thiên chỉ lộ rèn luyện thân thể mà thôi, ta không tin có thể so sánh với thân thể của ta còn mạnh hơn. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia tinh mang, bước chân càng phát ra vững vàng. Giờ phút này phảng phất như đi ở trên thân thể đi thông cửu thiên tiền giới. Chung quanh đây đều là mây mù mênh mông, dưới chân là một thanh quang đại đạo, ngay cả quay đầu thoáng một phát cũng lộ ra cực kỳ khó khăn. Đoan Mộc Hàn thân là Tịch Diệt Thái Tử, tuy không có tận lực rèn luyện cơ thể, nhưng mà ở dưới tài nguyên trồng chất của Tịch Diệt Ma Môn, coi như là có chút cường đại. Giờ phút này bộ pháp cũng cực kỳ vững chắc. Cầu Tam Miêu Tứ cùng Thử Vũ hôm nay huyết mạch phản tổ, tu vi chiến lực lật ra gấp mấy chục, hơn 100 lần. Hơn nữa thông thiên chỉ lộ vốn là thí luyện chi địa nhằm vào yêu tộc, bởi vậy bao huynh đệ cũng đều gian nan leo lên. Chỉ có Tiểu Hòa Thượng trên nhảy dưới tránh, phẳng phất như không có cảm nhận được một chút áp lực, ở một bên lớn tiếng cổ động mọi người. Cố gắng lên, cố gắng lên. Áp lực trên thông thiên chi lộ này là tương đối thôi, tiềm lực càng lớn, áp lực càng lớn. Chỉ cần tất cả mọi người có thể trèo lên đỉnh, nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Tiểu Hòa Thượng ở trên bậc thang sôi nổi, lộ ra cực kỳ sinh động. Khương Tử Nam trợn trắng con mắt, có chút hậm hực nói: Thiên Duyên, vì sao ngươi không có áp lực? Ta sao? Tiểu Hòa Thượng chứng kiến mấy người đều nghi hoặc nhìn mình, lập tức cười hăng hắc, hay lồng ngực tự hào nói: Các người, mấy cái tên phàm nhân này, làm sao có thể cùng ta so sánh? Ta là một lời độ tận 3000 giới, một bước đi khắp chư thiên, một trường trấn áp hồng hoang tứ cực, liếc xem tận quá khứ tương lai, một câu có thể phá ma kiếp, định mệnh vận đại uy đại đức quảng pháp phổ độ thiên tôn vô lượng quang minh Phật tổ. Ta vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt, không nhiễm hồng trần nhân quả, không vào tu la địa ngục, thông thiên chỉ lỗ nho nhỏ này sao có thể làm giam cầm được ta? Mấy người bọn Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn đều tự giác quay đầu, thanh thanh thật thật leo bậc thang. Bọn họ đều biết Thiên Duyên đặc biệt, quả thực là thiên địa sủng nhi. So với hắn, những người bình thuần túy là tiềm tai vạ. Hơn nửa canh giờ qua đi, Khương Tư Nam từng bước một đã đi đến 5000 bậc thang. Trên người của hắn xích hà đã bành trướng đến cực hạn, dính đầy thanh quang tiên phủ. Coi như là tạo hóa thể của hắn cũng vô cùng cường hãn, đến nơi đây cũng cảm giác được toàn thân bùn rùn vô lực. Mà Đoan Mộc Hàn cũng đi tới hơn 4000 bậc thang. Khuôn mặt anh tuấn có chút trắng bệch, thân hình bao phủ ở dưới áo đen có chút run rẩy hẳn lên. Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thượng Ngũ đều không sai biệt lắm, đi tới 2000-3000 bậc thang, cả đám cũng mệt mỏi thở hồng hộc. Như vậy thì không được, còn được canh giờ nữa, bọn hắn khẳng định không cách nào hoàn toàn trèo lên đỉnh được. Khương Tư Nam nhíu mày, không ngờ tới pháp vỡ vạn tượng trận tiến vào Thanh Long Điện lại vẫn có thông thiên chi lộ này. Tiếp tục như vậy, còn không có đợi bọn hắn đi vào, khẳng định đã bị người ngũ hành thánh tông đuổi theo. Tiểu Hàn khá là tốt một chút, nhưng mà ba huynh đệ kia đều là đại năng thông thiên cảnh, bị áp lực là khó có thể tưởng tượng, chỉ có thể đợi bọn hắn kiên trì rồi. Tiểu Hòa Thượng một chút cũng không lo lắng, khẽ cười nói. Hơn nữa đây cũng là cơ duyên của bọn hắn, nếu như có thể nguyên vẹn đi qua thông thiên trì lộ một lần, nhục thể huyết mạch của bọn hắn sẽ được một lần rèn luyện. Phải biết rằng thông thiên trì lộ này là chuyên vì yêu tộc sử dụng, đối với bọn họ tác dụng rất lớn. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trong ánh mắt của hắn hiện ra một cỗ thần mang rừng rực, nhìn xem thanh long điện trên mây mù, bộ pháp dây chân càng vững vàng hơn. Một lúc lâu sau, Khương Tư Nam miệng lớn thở phi phò, đã đứng ở trên đỉnh một vạn bậc thang. Văn Bộc Hàn cũng đi qua hơn 9.000 bậc thang, chỉ có ba huynh đệ vẫn còn ở hơn 6.000 bậc thang bồi hồi. Bọn hắn sắp đến rồi. Khương Tư Nam hít sâu một hơi, nhìn phía dưới lượn lờ thanh quang, cổ trận hiện lên hào quang sáng chói, có ba bóng người xuất hiện trước mặt. Trong đó, để cho Khương Tư Nam quen thuộc nhất, dĩ nhiên là năm người ngũ hành thánh tông, nhất là người trẻ tuổi nhất ở giữa, khí chất siêu phàm, đưa tới chú ý của hắn. Tiền thiên đạo thể Kỳ Vân Thâm sao? Khóe miệng của Khương Tư Nam lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía hai phe khác. Trong đó một vương là người quen biết cũ của Khương Tư Nam, cầm trong tay tinh thần đại kỳ tinh thần tử. Giờ phút này, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhìn chăm chăm vào mấy người Đoan Mộc Hàn trên không thông thiên trì lộ. Ở một phương khác, Khương Tư Nam không nhận ra, nhưng mà nghe được Tiểu Hòa Thượng giới thiệu mới biết được. Nam tử côn cô mặc gia thú, cuồng bạo không bị trói buộc, là truyền nhân của yêu thần cung, yêu nguyên giá. Ba vị này đều là nhân kiệt tuyệt thế thiên tài. Xem ra ta vẫn là xem thường thiên hạ quần hùng rồi. Khương Tư Nam thì thảo tự nói, ba người phía dưới luận tu vi, tất cả đều là anh thiên cảnh, không có cô đọng nguyên thần, nhưng lại cho Khương Tư Nam một loại uy hiếp thật sâu, thậm chí so với một ít đại năng thông thiên cảnh, uy hiếp càng lớn hơn nữa. Ba đội ngũ xuất hiện bên ngoài thanh long điện, lập tức tiền thấy được đám người Khương Tư Nam. Ngoài trừ yêu nguyên dã, ánh mắt của Kỷ Vân Thầm cùng tinh thần tử đều không hẹn mà cùng lạnh xuống. Khương Tư Nam, Tịch Diệt Thái Tử, xem ra ta vẫn đã xem thường các người. Không ngờ tới các người thậm chí có đảm phách đến như thế, dám nhảy vào trong thanh long điện này. Thanh âm của Kỷ Vân Thầm trong sáng, một bậc truyền khắp thông thiên chỉ độ. Khương Tư Nam cũng cười nhàn một tiếng đáp. Người không phải xem thường ta, người nào quá đánh giá cao người rồi. Miễn phí đưa tặng một tin tức, vạn bậc thang này chính là thông thiên chỉ độ, là tên linh thú sơn đưu lại thí luyện chi địa. Người bây giờ không có tư cách cùng ta đối thoại, chờ người lên đỉnh rồi nói sau. Thông thiên chỉ độ sao? Coi như là treo lên đỉnh thông thiên chỉ độ, người để được coi là chuyện gì chứ? Khương Tử Nam, ở trong thanh long điện, ta tất sẽ trảm người thôi. Tuy khuôn mặt của Kỷ Vân Thầm vẫn mang theo dáng tươi cười, nhưng ánh mắt đã từ từ lạnh xuống. Lên cho ta, bắt lấy Khương Tử Nam, sinh tử bất tuận. Kỷ Vân Thầm cười lạnh một tiếng, nhìn đám người ngũ hành thánh tông ra lệnh. Tất cả mọi người rầm rầm một tiếng vọt lên. Tinh thần tử cũng là ánh mắt rất lạnh, hạ lệnh cho đám cường giả Nhật Nguyệt thần giáo bắt đầu đeo thông thiên chi lộ. Chỉ có Yêu Nguyên Giả là có hứng thú nhìn Khương Tư Nam, khẽ mỉm cười nói. Khương huynh đệ, tại hạ Yêu Nguyên Giả, sự tích của ngươi đã truyền khắp toàn bộ chân cương giới, có thể làm cho đệ nhất thiên hạ tông của hành thánh tông rơi đầy bụi đất, tại hạ bội phục không thôi. Dễ nói, bất qua những sự tích kia của tại hạ chưa đủ thành đạo. Nghe nói yêu huynh thiên tử tuyệt thế, chiến lược siêu phàm, mới thật sự là người mạnh nhất dưới thông thiên cảnh. Kỳ Vân Thâm rắm chó gì sách giày cho người cũng không xứng. Yêu huynh mới thật là làm cho tiểu đệ bội phục. Khương Tư Nam mỉm cười, tuy nói thỏ tay không đánh khuôn mặt người cười, nhưng trong lời nói của Yêu Nguyên Giả cất giấu dụng tâm hiểm ác. Hắn thoáng cái, liền hiểu ra, cho nên cũng không khách khí đánh trở về. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, Kỳ Vân Thầm cùng Yêu Nguyên Giả nhìn nhau, trong ánh mắt đồng thời lộ ra một tia lạnh ý. Anh bố tiếng. Thời điểm một đám cường giả đạp vào thông thiên chỉ độ, toàn thân đều chấn động, tốc độ đột nhiên chậm lại, phảng phất như trên người để lên một ngọn núi lớn, bộ pháp lập tức trở nên gian nan hơn. Yêu Nguyên Giả ở chỗ Khương Tư Nam ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng mà sắc mặt như thường, nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam, cũng không nói một lời bước lên thềm đá. Khương Tư Nam chứng kiến Kỳ Vân Thâm, Yêu Quyền Giả cùng Tinh Thần Tử tam phường đội ngũ đều bước lên thông thiên chi độ, nhìn Cầu Tam, Miêu Tứ cùng Tử Ngũ vẫn còn ở hơn 6.000 bậc thang, trong nội tâm hơi có chút lo lắng. Thông thiên chi độ này là nguyên vì yêu tộc thiết trí thí luyện chi địa, bởi vậy coi như đã ba huynh đệ huyết mạch phản tổ thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn nhận thấy áp lực khó có thể tưởng tượng, bởi vậy rất lại phía sau Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn rất xa. Khi Đoan Mộc Hàn trèo lên đỉnh, thân hình của hắn cũng hơi có chút run lên, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy tái nhợt, trên thân thể tràn ngập một tầng hàn khí kết băng, lực lượng cơ thể đã bị áp bách đến cực hạn. Tiểu hòa thượng, người có biện pháp nào trực tiếp dẫn ba người bọn hắn tới đây không? Khương Tư Nam nhìn xuống phía dưới, một đám cường giả ở trong mây mù thanh quang có chút lo lắng, chỉ vào Cầu Tam, Hiểu Tứ cùng Thử Ngũ hỏi. Biện pháp thì có, nhưng mà người xác định muốn làm như vậy sao? Ba người bọn hắn đã yêu tộc, hơn nữa là thần thú hậu duệ, tuy bị người cưỡng ép huyết mạch phản tổ, nhưng dù sao tích lũy còn rất yếu. Thông thiên chi độ này đối với bọn họ mà nói xem như là cơ duyên khó có được, nếu cứ như vậy buông tha không khỏi có chút quá đáng tiếc rồi. Tiểu hòa thượng ung dung nói ra. Vừa lúc đó, thanh âm của Cầu Tam trực tiếp truyền âm đến chỗ lỗ tai Khương Tử Nam. Thiếu gia, các người đi trước đi, không cần phải xen vào chúng ta. Trên thông thiên chi độ này, căn bản không cách nào động võ được. Bọn hắn cũng không làm gì được chúng ta đâu. Hơn nữa thần thông của Thượng Ngũ rất lợi hại, thời khắc mấu chốt cũng có thể mang bọn ta trốn chạy khỏi chết. Lúc này đây, leo thông thiên chi độ đối với chúng ta rất trọng yếu. Người yên tâm đi, chúng ta sẽ đuổi theo tìm các ngươi. Khương Tư Nam nhìn bọn họ phía dưới, nhất là Kỳ Vân Thâm, Yêu Nguyên Giả cùng Tinh Thần Tử đi ở phía trước nhất, nhàn nhã dạo chơi, cất bước mà bước lên, phảng phất như thông thiên chi độ này đối với bọn họ mà nói không có ảnh hưởng gì lớn, cũng không bao lâu liền đi qua trên trăm bậc thềm đá. Bởi vì như vậy, coi như đã bao huynh đệ trèo lên trên đỉnh cũng nhất định sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Đến lúc đó thật vất vả chiếm cứ ưu thế kia khẳng định sẽ biến mất rồi. Các người phải cẩn thận đấy, nếu như sự tình không thể làm được liền lui trở về thông thiên chi lộ. Ở bên này không có bất kỳ người nào có thể tổn thương các người, nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì. Khương Tư Nam cắn răng một cái, truyền âm cho ba huynh đệ, thành âm gần trọng mà khẩn thiết. Nghe được thoại ngữ của Khương Tư Nam, Cậu Tam, Miêu Tứ cùng Thường Ngũ đều là không khỏi nội tâm ấm áp, hằng hắc nói. Thiếu gia yên tâm, chúng ta vẫn chờ cùng thiếu gia tung hoành thiên hạ, vũ hóa phì tiên, làm sao có thể chết ở chỗ này. Người đi nhanh đi, chuyển không hết thành long điện, một chút cũng đừng lưu lại cho bọn chúng. Khương Tư Nam nhìn bọn hắn thật sâu, sau đó hít một hơi nói, chúng ta đi thôi. Sau lưng là một đại môn vô cùng khổng lồ, phong cách cổ xưa mà trầm trọng, lưu động lấy thanh quang vô tận, ở trong tiên vụ tràn ngập, lộ ra vô cùng thần bí. Khương Tư Nam, Đoan Mộc Hàn cùng tiểu hòa thượng để tay ở trên cửa, sục tù lạnh buốt, thần lực vô tận bộc phát ra, dùng sức đẩy cửa. Thanh sắc đại môn chậm rãi mở ra, lộ ra một mảnh quang mang sáng chói, phảng phất như thông hướng một thế giới không biết. Thế ba người bọn Khương Tư Nam muốn đi vào trong thanh long điện, Kỳ Vân Thâm có chút sốt ruột. Hắn làm biết rõ trong thanh long điện này rất có thể ẩn chứa bảo tàng của Tây Đình Thú Sơn. Trước kia cũng là bởi vì muốn ngăn cản đầu lâu mà tổn xuất thế mới canh giữ ở bên ngoài thanh long điện. Tất cả mọi người không hề ngốc, cũng biết trong thanh long điện có bảo tàng của Tây Đình Thú Sơn. Nhưng nếu đơn giản xâm nhập trong đó, chẳng những có khả năng để cho ma tôn chạy ra, trở thành tội nhân của toàn bộ chân cương giới, hơn nữa còn có thể lưu cái mạng nhỏ của mình lại. Nhưng mà thanh long điện xuất hiện dị biến, bọn hắn có thể đường đường chính chính tiến vào trong đó. Nếu có thể trấn áp ma tôn, vậy thì thuận tiện ra tay trấn áp. Nếu không có biện pháp, cũng có thể ở trong thanh long điện vét lên một số của cải. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy đấy. Nhất là Kỳ Phân Thâm, từ nhỏ liền nhân có đại khí vận, đi đường cũng có thể nhặt được bảo bối. Lúc này đây, ở trong thần ma cổ chiến trường, càng không biết đã nhận được bao nhiêu cổ vật. Vốn đã hắn còn coi trọng bảo tàng thanh long điện là vật trong túi của mình. Nhưng mà không ngờ tới, trên nửa đường phải mặt giết ra một tên Khương Tư Nam. Đứng lại đó, Khương Tư Nam, trong thanh long điện phong ấn đầu đâu của Ma Tôn. Người xông vào như vậy, nếu để cho đầu đâu Ma Tôn chạy mất, người đảm đương được sao? Đến lúc đó, ngươi là tội nhân của cả Trần Cường giới, ai cũng cứu không được ngươi đâu. Kỳ Vân Tâm nhìn Thanh như lùa chấn, nhìn Khương Tư Nam lạnh giọng quát. Khương Tư Nam nhìn xem cửa lớn thành lòng điện, giờ phút này nghe được Kỳ Vân Tâm nói. Trong ánh mắt đổ ra một tia trào phúng, quay đầu nhàn nhạt rồi nói. Đừng có nói dễ nghe như vậy. Đầu của Ma Tôn nếu muốn phá phòng ấn ra, chúng ta bất luận kẻ nào chỉ sợ đều không ngăn cản được. Hơn nữa phòng ấn kia khẳng định cũng không phải là ta có thể bài trừ được. Ai cũng biết trong thanh long điện này có bảo tàng của Tây Đình Thú Sơn. Hắn đang cố hành thánh tông ngươi lấy được, Khương Tư Nam ta liền lấy không được sao? Ra vẻ đạo mạo, hèn hạ vô sỉ, còn nói đường hoàng như thế, thật làm cho người ta buồn nôn. Bổn thiếu gia không có tâm tình cùng ngươi chơi đùa. Thanh long điện này, đi, tiến định rồi. Nói xong Khương Tư Nam chẳng muốn lại nghe hắn nói nhảm. Cùng Đoan Bộc Hàn, Tiểu Hòa Thượng chung một chỗ, cất bước tiến vào trong thanh long điện. Sau lưng, tuy Kỳ Vân Thâm thoạt nhìn vẫn trèo dáng tươi cười nhàn nhạt, nhưng mà nụ cười kia lại cực kỳ cứng ngắc, trong ánh mắt lộ ra hào quang băng hàn. Oanh một tiếng, ba người Khương Tư Nam cất bước mà vào, trong ánh mắt bên người hào quang biến ảo, phảng phất như tiến vào một thế giới khác. Thanh long điện này hùng vĩ hơn xa ba tòa thánh điện khác, nhưng mà tình hình trong này vẫn để cho Khương Tư Nam chấn động. Trước mắt phảng phất như là một mảnh tinh không thế giới, nơi này vẫn là không gian trong thanh long điện. Xung quanh tất cả đều là tinh thần sáng chói, rừng rực chói mắt, chiếu sáng hắc ám vô tận. Ở trước mắt Khương Tư Nam, thậm chí có 9 tòa cung quyết khổng lồ, một tòa hợp với một tòa từ thấp đến cao, đều bị tiên quang sương mù lượn lờ, phảng phất như cửu tòa thiên cung trên 9 tầng trời, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ mênh mông. Tốt, hùng vĩ thiên cung trong thanh long điện, thậm chí có lớn như vậy một phiến không gian. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia sợ hãi thán phục, nhưng mà nhau theo hắn nhìn thấy, đột nhiên ánh mắt trở nên vô cùng lợi hại cùng cương trọng. Các người nhìn ở bên trong đi, thì ra ma khí đã từng đợi ý đến sao? Hoặc là nói đầu lâu của Ma Tôn đã bị phong ấn ở chỗ đó, ở tòa thiên cung thứ 9 cao nhất. Ở trên tòa thiên cung cao nhất, ma khí lượn lờ tản mát ra hắc ám cực hạn, phảng phất như nhìn lên một cái sẽ trọn đời trầm luân. 9 tòa cung điện, tòa trên nhất đã hoàn toàn bị ma khí bao phủ, hơn nữa còn đang không ngừng về phía dưới thẩm thấu qua, để cho tinh thần chung quanh ảm đạm hẳn xuống. Thiên Hoại Cửu Trọng Điện, xem ra đầu lâu của Ma Tôn có lẽ phong ấn ở trong tòa cung điện thứ 9. Trước bất kể nhiều như vậy, chúng ta đi mấy tòa cung điện phía dưới nhìn xem, Tây Đình Thú Sơn đến tuột cùng lưu lại bao nhiêu bảo bối nào. Tiểu Hòa Thượng khẽ thở dài một cái, ánh mắt lập tức sáng lóng lánh rồi nói. Khương Tư Nam cũng gật đầu, ba người bay về phía cung điện thứ nhất, Dược Điện. Vừa tới gần tòa cung điện này, liền chứng kiến tiên phủ lượn lờ thành quảng sáng chói. Trên cửa điện có khắc hai cổ triện rồng bay phượng vũ. Dược Điện à, hẳn là trong cung điện này tất cả đều là linh dược sao? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt lóe lên, thì thào tự nói, lập tức liền rơi vào trước cửa điện, duỗi hai tay. Cũng không có gặp được trở ngại gì cùng trận pháp, rất dễ dàng liền đẩy ra đại môn Dược Điện. Đây là một đại điện mênh mông và rộng lớn. Mới vừa gia nhập trong Dược Điện, Khương Tư Nam cũng cảm giác được mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi. Cả người đều cảm giác được tinh thần đại chấn, toàn thân vô cùng khoan khoái và dễ chịu. Tây Đình Thú Sơn trân tàng, nếu đã là Dược Điện, khẳng định là có không ít linh dược trần quý. Không thể nói trước ngay cả Dược Vương cũng không có ít. Trên mặt Tiểu Hòa Thượng lộ ra thần sắc mong đợi, nhưng mà trong nháy mắt hắn liền trợn tròn. Cái này, đây là chuyện gì? Linh dược đâu cả rồi? Ở trong đại điện có vô số hộp ngọc, quang đoàn gửi linh dược, nhưng mà giờ phút này không hề có ngoại ý muốn, vậy mà toàn bộ đều rỗng tuếch không còn cái gì. Khương Tư Nam cũng có chút kinh nghi bất định, nếu không có linh dược, vậy thì mùi thuốc trong cả điện là từ đâu mà đến? Linh dược có lẽ không cách nào chứa đựng thời gian lâu như vậy. Nhưng mà hộp ngọc ở đây, tất cả đều là vạn năm noãn ngọc. Quang đoàn tất cả đều là linh trận huyền ảo, linh dược tuyệt phẩm, chuẩn dược vương, thậm chí là dược vương, đều có thể bảo tồn thật lâu mới đúng. Nhưng mà không hề ngoài ý muốn, tất cả đều trống trơn. Cái này để cho ba người Khương Tư Nam nguyên bản chuẩn bị đại càn quét lập tức vô cùng phiền muộn. Các người là người phương nào cũng dám giống đến địa bàn của Thỏ gia ta? Vừa lúc đó, một thanh âm như trẻ đang bú sữa vang lên bên tai mọi người, mang theo thần sắc nghi hoặc cùng có chút phẫn nộ. Ở trước mắt, trong quang đoàn vô tận, một đạo bạch sắc lưu quang bay xuống, rơi trên mặt đất, hóa thành một đại bạch thỏ to mọng, bộ lông tinh khiết hoàn mỹ, hai đôi tay dựng đứng, con mắt hồng hồng cảnh giác nhìn ba người Khương Tử Nam. Con thỏ kia không biết từ nơi nào móc ra một cái củ cải trắng, ăn cực kỳ vui sướng. Con thỏ ăn củ cải trắng à? Khương Tử Nam cảm giác đau đầu của mình có chút chuyển không kịp. Không ngờ tới ở trong dược điện không có kiếm được cái gì, cực lại đụng phải một con thỏ. Còn nữa, cái củ cải trong tay đó sao nhìn quen mắt như vậy? Hắn, con mẹ nó, thì đâu phải là củ cải, đây rõ ràng là linh dược tuyệt phẩm tam diệp huyết la chi. Vậy mà cầm linh dược tuyệt phẩm làm đồ ăn vặt, cái con thỏ này trà đạp linh dược như vậy à? Khương Tư Nam nhìn không được, tuôn ra một câu nói tục, khoe miệng có chút run run. Bên cạnh tiểu hòa thượng cùng Đoan Bộc Hàn cũng giống y như vậy, đều đối với con thỏ trước mắt sinh ra hiếu kỳ thật lớn. Các người đến cùng là người phương nào? Nơi này là địa bàn của Thỏ gia gia. Các người tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, bằng không thì đừng trách Thỏ gia ta không khách khí đấy. Con thỏ kia lặp lại một câu, củ cải trong tay bị nó thuần thục ăn xong, sau đó lại lấy ra một trái cây đỏ thẫm ăn tiếp. Đây là linh dược tuyệt phẩm xích dương linh quả. Khương Tư Nam chứng kiến con thỏ lại lấy ra một linh dược tuyệt phẩm, trong nội tâm lập tức rú thảm một tiếng, hận không thể đi để đoạt lấy, sau đó nói cho hắn biết linh dược tuyệt phẩm không phải ăn như vậy. Nhưng mà con thỏ kia chỉ khinh miệt liếc nhìn bọn hắn, gặm xong trái cây, lại lấy ra một đóa dị hoa thành sắc, linh dược chuẩn vương phẩm thành hoa ngọc dương hoa. Con mắt của tiểu hòa thượng đỏ bừng lên, so với con mắt của con thỏ càng muốn hồng, thở hổn hển thét lớn. Khương đại ca, ta rốt cuộc biết linh dược trong này đều đi đâu cả rồi. Khẳng định đều bị con thỏ chó chết kia ăn hết rồi. Thậm chí trên người của nó còn cất giấu rất nhiều. Con thỏ chết bầm này ăn nhiều linh dược như vậy, chúng ta bắt nó hầm ăn, hiệu quả khả năng không có kém linh dược vương phẩm bao nhiêu đâu. Con thỏ vừa nghe được tiểu hòa thượng nói muốn ăn thịt nó, lập tức sợ hãi kêu liền một cái, độ tay dựng lên, trừng trong mắt nhìn tiểu hòa thượng nói. Này, con lừa trọc, người muốn ăn thỏ da ư? Người cũng dám nói người muốn ăn thỏ da sao? Thỏ da rất mang thù, người nhất định phải giết. Người tuyệt đối là chết chắc rồi. Ta nhận người đã lâu rồi. Người, cái con thỏ chết bầm này, xem ta làm sao thu thập người nhá. Tiểu hòa thượng cũng nhịn không được nữa, lập tức nhảy dựng lên, cầm lên mộc ngư, dùng sức đập tới con thỏ kia. Mộc ngư bị hắn thúc giục, tản mát ra từng sợi Phật quang, lộ ra cực kỳ thánh khiết. Hơn nữa, lực lượng mềm bồng từ hồ muốn thoáng cái nện con thỏ kia thành phấn vụn. Nhưng mà con thỏ kia không tránh không né, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, chân sau đột nhiên bật lên, hóa thành một đạo thần quang, tốc độ nhanh đến ngay cả Khương Tử Nam cũng không có nhìn rõ. Hai chân của con thỏ đột nhiên đạp lên trên mộc ngư, lực lượng vô cùng khổng lồ, phảng phất như một tòa tái cổ thần sơn sụp đổ, để cho tiểu hòa thượng vốn còn rất đắc ý, quái quái kêu một tiếng. Thân thể đột nhiên bắn ra, sau đó thân hình con thỏ cực kỳ linh hoạt, lại bay lên một cước, đá vào trên đầu tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng bị hùng hăng đập vào trên đại điện, phát ra thanh âm rầm rầm. Con thỏ này, thực con mẹ đó quá bưu hãn rồi. Khương Tư Nam cùng Đoan Bộc Hàn nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ khiếp sợ của đối phương. Giờ phút này tiểu hòa thượng bị một con thỏ khỉ dễ, bọn hắn lập tức không cách nào bình tĩnh, đồng thời vọt lên. Rầm rầm, tịch diệt man luân tản mát ra vầng sáng mịt mờ, toát về phía của con thỏ. Khương Tư Nam cầm hai thanh thiên kiếm, sau đó kéo đê vạn đạo kiếm quang tràn ngập khắp đại điện. Bọn hắn đều cảm thấy con thỏ này quỷ dị, cực kỳ không dễ trêu, căn bản cảm giác không đến tù vi cụ thể, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện ở trong dược điện, lộ ra cực kỳ kỳ dị. Nhưng mà con thỏ kia thật sự là quá bưu hãn rồi, hoặc là nói tốc độ của con thỏ quá nhanh, phảng phất như thuấn di. Sau một khắc, con thỏ lập tức liền tránh né tịch diệt thần quang cùng kiếm quang vô tận, trực tiếp xuất hiện ở bên người Khương Tư Nam cùng Đoan Mộc Hàn, vươn hai cái đùi nhỏ. Nhưng chính là hai cái đùi nhỏ này lập tức để cho Khương Tư Nam cùng Đoan Bộc Hàn ra đầu run lên. Còn chưa kịp trốn tránh đã bị con thỏ một cước đạp ở trên lồng ngực, bị một cỗ cự lực đánh úp lại, hùng hăng quẳng ra ngoài. Rầm rầm. Khương Tư Nam, Đoan Bộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng ở trước mặt con thỏ, thậm chí ngay cả lực trở tay cũng không có. Rất nhanh đã bị đánh mặt mũi bầm dập, nằm ở trên mặt đất rầm rì gọi không ngừng. Tốc độ của con thỏ này thật sự là quá nhanh, nhanh đến ba người bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Lực lượng con thỏ này thật sự quá lớn, trước trước sau sau là một chiêu kia, nhưng mà ba người bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, phảng phất như bị cửu thiên thần truy cuồng bạo oanh kích cơ thể. Mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng mà đau đớn lại để cho ba người bọn hắn nhè răng trợn mắt. Biết rõ thỏ ra lời hại chưa? Tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, nếu không thỏ ra sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Con thỏ rơi vào trên một bệ đá trong đại điện, trong tay lại xuất hiện một củ cà rốt, một bên ăn, một bên dương dương đắc ý, nhìn đám người Khương Tư Nam nói. Con thỏ này thật đúng là thành tinh rồi, như thế nào lợi hại như vậy chứ? Khương Tư Nam nhè răng trợn mắt, sắc mặt hết sức khó coi, cảm giác được bất biệt khuất, lại bị một con thỏ khỉ dễ. Tiểu Hòa Thượng hai mắt bầm đen, trên đầu trọc cũng xanh một khối tím một khối xanh. Hắn giờ phút này nghiến răng nghiến lợi nói. Cái con thỏ này, ta xem căn bản không phải là yêu thú, mà là linh dược. Cái gì? Khương Tư Nam cùng Đoan Bộc Hàn giật mình, đồng thời hoảng sợ nói. Đúng như vậy, ta đoán có lẽ là linh dược, xác thực nói là một cây thánh dược. Chúng ta cũng biết linh dược chỉ làm cửu phẩm, phía trên còn có linh dược tuyệt phẩm, linh dược vương phẩm. Nhưng mà trên linh dược phương phẩm, linh dược đoạt thiên địa tạo hóa sẽ đạt tới một loại tình trạng không thể tưởng tượng nổi, xưng là thánh dược. Mỗi một cây thánh dược đều là tồn tại cực kỳ khó tìm. Một khi xuất thế, toàn bộ chân cương giới chỉ sợ đều rối lên. Hơn nữa thánh dược đã diễn sinh ra linh tính, thậm chí có thể hóa thành sinh linh. Tuy nói thánh dược ở trong lịch sử chân cương giới đã có mấy ngàn năm không có xuất hiện qua, nhưng mà thần ma cổ chiến trường này không giống như vậy. Nhất là dược điện là Tây Linh Thú Sơn để lại. Tuyệt đối xuất hiện một cây thánh dược có lẽ không tính là quá khoa trương. Nghe Tiểu Hòa Thượng phân tích, Khương Tư Nam nhìn con thỏ trên bệ đá, một bên cầm linh dược tuyệt phẩm làm đồ ăn vặt, một bên dương dương đắc ý nhìn những người bên mình, cũng dần dần tin tưởng Tiểu Hòa Thượng phân tích. Thánh dược thì như thế nào? Dám khi dễ huynh đệ chúng ta, coi như là thánh dược cũng xé ra một khối thịt lên cho ta. Trong nội tâm của Khương Tư Nam hùng ác, trực tiếp thả kiếm khôi lỗi ra. Kiếm khôi lỗi khổng lồ mà tràn ngập sát khí vừa xuất hiện ở trong dược điện, con thỏ lập tức liền sợ hãi kêu lên một cái, có chút cẩn thận nhìn chằm chằm vào kiếm khôi lỗi, cảm giác được đại gia hỏa này không dễ trêu. Ong một tiếng, từ kiếm long cong nổ tung, lưu động lên một chút hùng sát chỉ khí. Con mắt của kiếm khôi lỗi lập tức nhìn thẳng tiểu thỏ tử, cứ kiếm giơ lên cao như đôi quang trên 9 tầng trời, đột nhiên rơi xuống bổ về phía con thỏ. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, cựu tuyệt kiếm vốn là một trong những loại thần thông đỉnh cấp, cùng nhanh thủ thắng, uy lực vô tận. Sau một khắc lập tức đã đến trên đỉnh đầu của con thỏ con. Kiếm cường bộc phát ra, thân mang sáng chói chói mắt. Trên bầu trời tràn đầy kiếm ý lưu động, tung hoành ngàn vạn trượng, hoàn toàn tập trung con thỏ ở trung tâm rồi. Bây giờ oanh một tiếng, người sao lại có thể có khôi lỗi cường đại như thế chứ? Con thỏ có chút hồn hển nói, trên người nó lập tức dâng lên một tầng quang mang bạch sắc, lộ ra to lớn và thánh khiết. Hơn nữa có một chút mùi thơm lạ lùng lưu động ra, trực tiếp chặn một kiếm của kiếm khôi lỗi. Sau đó con thỏ thừa cơ hóa thành một đạo hào quang tránh đi. Nhưng mà Khương Tư Nam chứng kiến, sau khi ngạnh kháng một kiếm này, khí tức của con thỏ rõ ràng có chút rối loạn, con mắt sáng ngời, chỉ huy kiếm khôi lỗi tiếp tục công kích. Đây chính là một cây thánh dược, nếu nhận được cốc thánh dược này, tuyệt đối được xưng tụng là đại cơ duyên kinh thiên động địa. Nhưng mà con thỏ kia cũng cực kỳ giảo hoạt, giờ phút này không bao giờ chịu để cho kiếm khôi lỗi cận thân, oán hận liếc nhìn ba người Khương Tư Nam, thanh âm như trẻ đang bú vú vàng lên. Ba người các ngươi, chờ đó cho ta, thỏ ra sẽ quay trở lại. Thật ra một công ngoan thoại, thân ảnh con thỏ lập tức liền biến mất ở trong hư không.

Sau lưng lập tức dâng lên một mảnh thần quang kim sắc, hóa thành bàn tay bắt được giáo viên kim đan ở trong tay. Khương Tư Nam tập trung nhìn tới, phát hiện là giáo viên đan dược lớn cỡ lòng nhãn, tản ra kim quang sáng chói. Hơn nữa mỗi một viên đều rất lóng lánh, rất tròn, phảng phất như thượng thiên thảo vật tinh xảo nhất. Xung quanh bao phủ một vầng sáng nhàn nhạt. Hơn nữa bên ngoài vầng sáng kia còn có một tầng hào quang cực kỳ mơ hồ, phảng phất như muốn sinh ra vòng thứ tám. Quả nhiên là cửu chuyển kim đan, mặc dù không có đạt tới cửu chuyển cực hạn, nhưng cũng đạt đến thất chuyển kim đan. Sau viên kim đan này, mỗi viên đều có thể so với linh đan vương phẩm cao cấp nhất. Trong lòng Khương Tư Nam cũng vô cùng kích động, vốn cho rằng không có thu hoạch gì, nhưng mà không ngờ tới bây giờ nhận được 6 viên thất chuyển kim đan. Thất chuyển kim đan này xem như cổ đan dược, rất khó luyện chế. Cũng không biết lò đan này tồn tại bao lâu mới có thể luyện chế thành công. Nếu như không phải thời gian quá dài, dược hiệu xói mòn quá nhiều, coi như là luyện ra cực hạn kim đan cửu phẩm cũng chưa biết chừng. Khương Tư Nam trực tiếp còng ngón búng ra, hào quang phóng ra, đưa cho Đoàn Bộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng 4 viên thất chuyển kim đan. Ba người coi như là huynh đệ trùng hoạn nạn, loại tình nghĩa huynh đệ này trọng yếu hơn mấy viên đan dược này rất nhiều. Tiểu Hòa Thượng cười khinh khích nói: Khương đại ca, xem ra đi theo người thật là có thịt ăn, có rượu uống. Mở ra lò đan này cực kỳ phức tạp, coi như là thông thiên cảnh, không có thủ quyết tương ứng cũng không cách nào mở ra. Đúng rồi, cái lò bát quái này cực kỳ bất phàm, hẳn là bảo vật của Tây Đình Thú Sơn, người nhanh thu lại đi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, trực tiếp phá vỡ bộ phận lò đan cùng đại điện liên tiếp, thu lò đan bát quái vào trong hầm bông tạo hóa tháp. Đi, đi khí điện nào. Khương Tư Nam hăng hái nói, tòa cung điện thứ ba tên là khí điện. Khí điện nhất định là địa phương có dấu linh khí. Khi ba người Khương Tư Nam kích động tiến vào khí điện, thấy linh khí trong cung điện lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, nhưng vẫn còn có chút thất vọng. Trong đại điện có mấy trăm đạo hào quang, bên trong bao vây lấy các loại linh khí, bảo quang bốn phía, vậy mà tất cả đều là linh khí tuyệt phẩm, thậm chí còn có mười mấy món chuẩn linh khí vương phẩm nữa. Nhưng mà đám người Khương Tư Nam chờ mong linh khí vương phẩm, dĩ nhiên là một kiện cũng không có. Đường đường là Tây Linh Thú Sơn, thậm chí ngay cả một kiện linh khí vương phẩm cũng không có, thật đúng là keo kiệt mà. Tiểu Hòa Thượng có chút tức giận, bất bình nói. Khương Tư Nam nghĩ nghĩ, khẽ cười nói. Ta biết rõ vì sao ở đây không có linh khí vương phẩm rồi. Cả người có nhớ trong Huyền Vũ Điện có 8 kiện linh khí vương phẩm hay không? Mộc ngư của ngươi là một cái trong số đó đấy. Đoan Mộc Hàn cũng hiểu, cùng Tiểu Hòa Thượng nhìn nhau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Người nói là... Đúng như thế. Khương Thương Giam ung dùng nói. Ta nghĩ linh khí vương phẩm của Tây Linh Thú Sơn đều dùng để trấn áp ma tôn. Vì sao trong Thanh Long Điện, đại bộ phận bảo vật trần quý đều không thấy đâu? Tây Đình Thú Sơn không có khả năng cũng chỉ có một chút tài nguyên như vậy. Giải thích duy nhất là tất cả đều dùng để trấn áp ma tôn, cũng chính là ở trong cung điện thứ 9. Xem ra trận chiến vạn năm trước so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thảm thiết hơn. Khương Tư Nam thở dài một hơi, khẽ cười nói. Bất kể như thế nào, những linh khí tuyệt phẩm này cũng coi như trần quý rồi. Có thể thu lấy bao nhiêu liền thu lấy bấy nhiêu. Bên ngoài những linh khí này đều có cấm chế, sợ là chúng ta không có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi đây. Vừa nói xong, Khương Tư Nam liền dẫn đầu bay lên trời, phóng về phía một thanh cổ chùy. Chuôi cổ chùy này lưu động lấy từng sợi thần mang, là một kiện chuẩn linh khí vương phẩm. Trong những linh khí này là một trong mấy linh khí cường đại nhất. Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng cũng đồng thời nghĩ tới bọn người Kỳ Văn Thâm vẫn còn ở trên động thiên chỉ lộ, đều không chần chờ phóng về phía những linh khí kia. Cấm chế bên ngoài những linh khí kia cực kỳ kỳ dị, vậy mà cùng cả khí điện chung làm một thể, cực kỳ là cường đại. Coi như là Khương Tư Nam cũng căn bản không cách nào từ trên căn bản bài trừ, chỉ có thể dựa vào man lực oanh kích. Hào quang hoa mỹ nổ tung, lực phản chấn cường đại để cho ba người đều có chút thân hình rung mạnh. Thường thường một kiện linh khí tuyệt phẩm cần mấy chục đạo công kích mới có thể phá vỡ. Coi như là Khương Tư Nam cũng bị lực phản chấn chấn cho khí huyết cuồn cuộn. Ba người đều là yêu nghiệt thiên tài, đều có linh khí phương phẩm, chiến lực vô cùng cường đại. Nếu không cường giả anh thiên cảnh tới đây, căn bản không cách nào phá vỡ cấm chế, ngược lại sẽ bị lực phản chấn đánh chết. Một phút đồng hồ trôi qua, năm người Khương Tử Nam cũng chỉ nhận được 30 mấy kiện linh khí tuyệt phẩm. Đối với mấy trăm kiện linh khí tuyệt phẩm này vẫn là quá ít. Bỗng nhiên ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe lên, chậm rãi nói, tới nhanh thật. Ở trong cảm giác của hắn, Kỳ Vân Thâm, Yêu Nguyên Giã cùng Tinh Thần Tử, vậy mà tất cả đều tiến vào trong Thanh Long Điện rồi. Chúng ta đi thôi, Dược Tiên cũng đan điện đã trống không, bọn hắn nhất định sẽ ngựa không dừng vó chạy tới đây. Chúng ta bây giờ còn không đủ linh thạch tuyệt phẩm thúc giục khôi lỗi, trước phải rời đi thôi, đi tìm địa phương chứa đựng linh thạch tuyệt phẩm đã. Khương Tử Nam nhìn Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng nói, sau đó ba người trực tiếp buông thả cho linh khí tuyệt phẩm còn lại, bay về phía cung điện thứ tư. Đồng thời tâm tình của Khương Tử Nam có chút ngưng trọng, hắn thấy được bọn người Kỳ Vân Thâm, nhưng để không có chứng kiến Cẩu Tam, Miêu Tứ cùng Thường Ngũ, không khỏi lo lắng tình cảnh của bọn hắn. Các người, ngàn vạn lần đừng có để xảy ra chuyện gì. Ai dám làm tổn thương các người, ta tuyệt đối muốn cho bọn hắn sống không bằng chết. Khương Tử Nam ở trong lòng mặc niệm như vậy, trực tiếp xông vào trong cung điện thứ tư. Bọn người Kỳ Vân Thâm, Yêu Nguyên Giã cùng Tinh Thần Tử tiến vào Thanh Long Điện, cũng bị tinh không mềm mông, cửu trọng cung quyết trước mắt chấn kinh rồi. Cung điện ẩn giấu ở trong tiên phụ lượn lờ, cùng thần quang sáng chói, to lớn như thiên cung, mang theo một loại khí tức tuyền cổ bất hủ. Kỳ Vân Thâm nhìn quét bốn phía, cũng không có phát hiện đám người Khương Tử Nam. Sắc mặt có chút âm trầm, thành âm lạnh lùng mà nói, Khương Tử Nam so với chúng ta, tới sớm hơn một chút, để cho hắn đạt được bảo tàng Tây Đình Thú Sơn là việc nhỏ. Nhưng mà nếu như hắn không biết nặng nhẹ, phá hủy ma tôn phong ấn, vậy thì chết trăm lần cũng không đủ rồi. Hắn lời này vừa nói hiền ngang lẫm liệt, nhưng mà Yêu Nguyên Giã cùng Tinh Thần Tử đều cười nhặn một tiếng, trong ánh mắt hào quang lập lòe, cũng không có phản ứng đến hắn. Tam phương đường ngũ đồng thời tản ra, phóng về phía cung điện trước mắt. Kỳ sư huynh, vừa rồi bạn yêu tộc kia thật sự là không có tán thưởng, tình nguyện liều mạng trọng thương cũng không muốn đầu nhập vào phe chúng ta. Hơn nữa ba gia hỏa kia thần thông thật quỷ dị, nếu không phải kỳ sư huynh cười phát hiện kịp lúc, chúng ta phải nhiễm lên một thần rắm chó rồi. Nếu không phải bọn hắn chạy trốn nhanh, nhất định phải rút gần lột da chúng. Một bên Chu Thanh oán hận nói, sắc mặt có chút tái nhợt, phảng phất như nhận lấy kinh hãi thật lớn. Kỳ Vân Thâm nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói, ba cái yêu tộc kia đều là tiểu nhân vật thôi, nhất định là chạy tới cùng đám người Khương Tử Nam hội hợp. Hiện tại quan trọng nhất là bắt được Khương Tử Nam. Bảo tàng Tây Đình Thú Sơn này là đồ vật của Vô Hành Thánh Tông ta, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng chàm. Đi thôi. Hắn mang theo người Ngũ Hành Thánh Tông phóng về phía cửu trọng cung điện. Cửu trọng cung điện sừng sững ở trên trời sao, nhất trọng chồng chất nhất trọng, mãi cho đến cửu trọng cuối cùng, đó là hắc ám vô tận. Khương Tử Nam đứng ở trong trước cửa cung điện thứ tư, ngẩng đầu nhìn lên trên. Cung điện thứ chín đã hoàn toàn bị hắc ám che lấp, hơn nữa vẫn còn lan tràn xuống dưới, như là một cự thú khí tức ngập trời, thôn phệ quang minh vô tận. Tốc độ nhanh thật. Khương Tử Nam khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt có một tia sầu lo. Hắn không nghĩ ra tại sao lại xuất hiện biến cố như vậy. Thành Long Điện một bậc hoàn hảo không tổn hao gì, tại sao phong ấn lại xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ thân mình của ma tôn thoát khốn cũng từng đã ý thức trong đầu ma tôn rồi? Bất kể là thế nào, Khương Tử Nam cảm giác được những người mình càng lên cao, giống như bước vào lối đi không đường về, có một loại cảm giác tìm đập nhanh. Cung điện thứ tư là pháp điện, xem giá sách bệ đá hộp ngọc ở trong đại điện rỗng tuếch. Ba người Khương Tử Nam tùy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn còn có chút phiền muộn. Pháp điện dành như ý nghĩa là truyền pháp chỉ điện. Trong điện này có thể ẩn chứa đạo pháp, thần thông cùng các loại truyền thừa của Tây Đình Thú Sơn, phải nói là nơi trần quý nhất trong chín cung điện. Nhưng mà hôm nay lại rỗng tuếch, không biết từ lúc nào đã bị người ta lấy sạch. Tiểu Hòa Thượng chậm rãi nói, Thiên Điều Cung cũng yêu thần cung đã nhận được Tây Đình Thú Sơn truyền thừa. Ta nghĩ hơn một vạn năm trước, đạo pháp truyền thừa ở đây đã bị hai đại yêu cung kia mang đi. Khương Tử Nam cười khổ một tiếng nói, bởi vậy chúng ta nhất định phải chạy nhanh, nhìn xem có thể tìm được linh thạch tuyệt phẩm hay không. Bằng không mà nói, chúng ta sẽ không cách nào đối mặt lửa giận của những người đằng sau kia. Bọn hắn sẽ không cho là những vật này bị người khác mang đi, mà sẽ chỉ cho rằng đều ở trên người của chúng ta. Đoan Mộc Hàn cùng Thiểu Hòa Thượng tưởng tượng cũng phải đấy. Những người sau lưng kia kích động tới tìm bảo, kết quả phát hiện cả đám cung điện tất cả đều rỗng tuếch, không tức giận đến phát điên mới lạ. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất đi ra. Tòa cung điện thứ năm là trận điện, hẳn là nơi trận đạo truyền thừa, nhưng mà không hề ngoài ý muốn, vẫn rỗng tuếch vô cùng. Tòa cung điện thứ sáu là linh điện, cũng là địa phương mà người Thương Tư Nam mong đợi nhất, là đại điện chất chứa linh thạch. Ba người bọn Thương Tư Nam đều cầu nguyện ngàn vạn lần phải lưu lại một chút ít linh thạch tuyệt phẩm, bằng không mà nói xong rồi. Nhưng mà ở trong linh điện vẫn không đáng đáng. Khương Tư Nam thấy được linh thạch cặn rất là nhiều, nhưng một khối linh thạch cũng không có. A Di Đà Phật, đây rốt cuộc là ai làm ra chuyện tốt, so với chó thè lưỡi ra liếm còn sạch hơn, ngay cả một khối linh thạch cũng không có để lại. Tiểu Hòa Thượng tức giận bất bình mắng to, xem ra chúng ta vẫn còn có chút si tâm vọng tưởng. Trong chín đại cung điện, chỉ sợ đại bộ phận bảo vật đều ở vạn năm trước bị lấy sạch, chúng ta đi thôi. Khương Tư Nam thở dài một hơi, cũng cảm giác được rất thất vọng, quay người muốn rời đi. Khoan đã. Vừa lúc đó, Long Hoàng một bực ngủ say bỗng nhiên lên tiếng. Sao vậy? Khương Tư Nam rất nghi hoặc, không biết Long Hoàng phát hiện ra cái gì. Toàn linh điện này không đơn giản. Tiểu tử, chỉ sợ ngay cả người cũng bị lừa. Long Hoàng rất đắc ý, hơn nữa trong thanh âm có một tia kích động. Người trực tiếp đi đến phương Bắc của linh điện này, dùng đại la trận điện cẩn thận cảm giác một chút đi. Trong này cất giấu một chút đồ vật không tệ đâu. Trong nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, thân hình lóe lên liền rơi xuống phương Bắc của linh điện này. Đây đó là một thạch bích, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, cũng không có đồ vật gì. Khương Tư Nam có chút nhắm mắt, đại la trận điện bị hắn thúc giục, tản ra từ khí mịt mờ, hào quang sáng chói. Mượn đại la trận điện thần kỳ, hắn quả nhiên phát hiện một tia không gian chấn động che giấu sâu đậm. Vậy mà có không gian khác. Trong nội tâm của Khương Tư Nam lập tức có chút kích động, đã che giấu sâu như vậy, nói không chừng bên trong sẽ có rất nhiều linh thạch tuyệt phẩm tồn tại. Nói như vậy, đồ vật mình muốn liền có được rồi. Nhìn người, chút tiền đồ này, linh thạch tuyệt phẩm được coi là cái gì? Đồ vật trong này tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi. Long Hoàng tức giận trào phúng một câu, sau đó lòng trào hư không hơi điểm. Quang mang màu vàng bắn ra, phảng phất như bị chia làm vô số sợi dây nhỏ, lập tức liền tác động một chỗ huyền cơ trong hư không. Trước mắt của Khương Tư Nam, thạch bích như nước nhộn nhạo lên cơn sóng, lộ trong một không gian nhỏ mịt mờ. Thì ra là gia tiên bí thuật có thể dùng như vậy. Trong nội tâm của Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, không có chút do dự, gọi Đoan Mộc Hàn cùng Tiểu Hòa Thượng thoáng một phát tiến vào không gian này. Đợi bọn hắn đi vào, thạch bích lập tức lại khôi phục nguyên dạng, căn bản nhìn không ra có cái gì bất đồng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.